Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 422. Giỏi tính toán a, Vô Tẫn Môn, mặc dù bọn họ biết rõ, Lâm Nam đem Vô Tẫn Môn lấy được trên trời, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Nam lại là đem toàn bộ Vô Tẫn Môn luyện chế thành một kiện pháp bảo. Mà cái này pháp bảo khí linh còn vô cùng nhàn, nhân loại, người dạng này tu luyện được không đúng, hẳn là đem linh khí vận chuyển tới bách hội huyệt. Nhân loại, nếu như ngươi vừa mới một kiếm kia đi lên đâm một tấc, liền có thể trực tiếp chiến thắng. Nhân loại, ta nếu là ngươi, vừa mới cái kia muôi muối liền sẽ thiếu thả hai hạt. Nhân loại, họa phù không sai, ta đi trước. Lâm Nam nói, cái này khí linh danh tự liền kêu Hoang Sĩ Kỳ. Ngay từ đầu mọi người không minh bạch, vì sao một cái hình rồng khí linh danh tự lại gọi cái này. Thế nhưng là ở chung lâu, đột nhiên đã cảm thấy tên này thích hợp hắn. Mặc dù vẫn như cũ không biết tên này là có ý gì, thế nhưng là liền cảm thấy lấy phải gọi cái này không sai. Lâm Nam đang nghiên cứu trận pháp, cũng lười quản nhiều như vậy. Thế nhưng là Vô Tẫn Môn bên này đang làm xong đại động tác về sau, tất cả mọi người yên tĩnh xuống, nhưng là thế lực khác lại là tiêu dừng lại không được. Hiện tại toàn bộ linh vực, người nào không biết thế cục khẩn trương, chủ yếu là gần nhất ra PSP về sau, tựa hồ điều bỗng nhúc nhích tâm tình của mọi người, cũng hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền đem trong thực tế sự tình buông xuống. Vô Tẫn Môn biến hóa, còn có những cái kia đệ tử tập thể độ kiếp, những sự tình này đều đang toàn bộ linh vực chuyển ầm lên. Hơn nữa tin tức hay là từ chân bảo các bên trong truyền tới. Thẩm Nhược Đồng ngồi ở chân bảo các đại điện trong, tin tức này chính là nàng thả ra ngoài. So với nghiên cứu Vô Tẫn Môn đang làm gì, nàng còn không bằng đem Vô Tẫn Môn tình huống trực tiếp nói cho toàn bộ linh vực người. Bây giờ Lâm Tiên Giới, Bách Tông Liên Minh chỉ còn trên danh nghĩa, cơ hồ hoàn toàn không có người tại làm sự tình, mà toàn bộ linh vực cũng chia là hai cái liên minh. Một cái là lấy chân bảo các, phiêu miểu các cùng huyền minh đường cầm đầu. Một cái là lấy thiên sư đạo cùng thiên giám tông cầm đầu. Mà bên ngoài, hai cái liên minh thực lực tổng hợp tựa hồ không sai biệt nhiều. Có lẽ chân bảo các bên này sẽ hơi cường hãn một chút. Dù sao bọn họ chẳng những có người, còn có tiền, thậm chí còn có minh hữu. Cho dù Vô Tẫn Môn tu sĩ cực ít xuất hiện ở linh vực, nhưng là Vô Tẫn Môn đại danh cũng đã sớm truyền khắp. Ở chân bảo các thôi thúc dưới, tất cả mọi người biết rõ, cái này Vô Tẫn Môn chẳng những nắm trong tay thanh bình thường hai vực, ngay cả thực lực bản thân cũng là tương đối không tầm thường. Truyền văn, ngay cả bọn họ đại đệ tử đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Bởi vậy, làm Vô Tẫn Môn làm ra như thế không bao giờ có cử động lúc, không chỉ là mang cho địch nhân uy hiếp, càng là mang cho phe mình sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể ở cái kia không biết lúc nào sẽ bắt đầu tranh đấu bên trong lấy được thắng lợi. Mọi người trong lòng biết đây, cái này mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ, đến lúc đó nhất định phải chết mấy cái. Về phần chết đến thừa bao nhiêu mới có thể ngưng chiến, vậy thì phải nhìn thấy thời điểm giết đến có bao nhiêu đỏ mắt. Bất quá, Vô Tẫn Môn tình huống tự nhiên là sẽ để cho chân bảo các một phương tràn ngập lòng tin. Bọn họ cảm thấy cán cân thắng lợi chính đang hướng bọn họ nghiêng, mà thiên sư đạo bên trong cũng thảo luận cái này vấn đề nghiêm túc. Không nghĩ tới Vô Tẫn Môn thế mà thực đem toàn bộ tông môn luyện chế thành một kiện pháp bảo. Đây là điên rồi đi. Mộ Dung Phục vỗ bàn, đối với cái này tình báo, hắn đều cảm thấy có chút khó tin. nguyên bản nhìn Vô Tận Môn động tác, xác thực giống như là muốn luyện chế. Không nghĩ tới, bọn họ thực làm như vậy. Vô Tận Môn thực lực tổng hợp có cường đại như vậy sao? Không, căn cứ thám tử tình báo, Vô Tận Môn tổng cộng luyện hóa 9 cái sơn mạch, toàn bộ đều dung nhập vào Đại Hoang Sơn bên trong. Cái này đại biểu cho, cái này từ sơn mạch luyện chế thành pháp bảo, cực kỳ cường đại, nói không chừng đã vượt qua linh khí phạm trù. Nếu như còn có khí linh lời nói, đây là thiên sư đạo luyện khí trưởng lão, mặc dù chỉ là thám tử hồi báo lên tình báo, nhưng là hắn cũng có thể đại khái suy đoán ra Vô Tận Môn tình huống hiện tại. Thật sự là có đủ biến thái. Nói cách khác, Vô Tận Môn loại hành vi này thuộc về một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngày sau tông môn chẳng những không cần đại lượng tiêu hao linh thạch để duy trì phi hành, thậm chí toàn bộ tông môn đều có thể xem như pháp bảo cao cấp đến sử dụng. Mộ Dung Cảnh mặt lạnh lấy, hắn cảm thấy sự tình có chút dần dần mất đi khống chế. Không sai, nếu như Ngũ Linh Đại Lục thực sát nhập, Vô Tận Môn chỉ cần trực tiếp điều khiển tông môn hướng trên đầu chúng ta một đập, thiên sư đạo tuyệt đối khó giữ được, tông môn đại trận cũng đỡ không nổi. Mọi người vẫn là tự biết mình, đại trận hộ sơn cường đại tới đâu, vậy cũng có cái cực hạn tại đó. Nguyên một ngọn núi nện xuống tới là không quan hệ, nhưng là một ngọn núi lớn như vậy pháp bảo cao cấp, có thể là vượt qua thượng phẩm linh khí tồn tại pháp bảo, vậy đơn giản giống như là giấy dán một dạng, 10 đầu sơn mạch áp súc thành một đầu, đó là bực nào mật độ. Lại càng không cần phải nói cái này bên trong đó có phải hay không còn gia trì trận pháp và phù văn. Cái này Vô Tận Môn quả thật là không thể địch nổi sao? Mộ Dung Cảnh nhấc đầu vuốt vuốt bản thân Thái Dương huyệt. Tông chủ, kỳ thật Phong Hương Đế Quốc mấy năm này cùng Vô Tận Môn cũng có lui tới, thậm chí mỗi lần đều là hoàng đế của bọn hắn khâu thần nghênh ngang bái phỏng, một chút cũng không tị hiềm thám tử của chúng ta. Một vị trong đó trưởng lão lại nói một cái để Mộ Dung Cảnh kém chút không tức giận chết. Phong Hương Đế Quốc, đó là bọn họ phí 9 châu hai hổ lực lượng mới lôi kéo Minh Hữu một trong. Thế nhưng là người ta thực lực cường đại, nếu không phải là bởi vì bên trong Ngũ Linh Đại Lục không có chỗ ở, làm sao có thể cùng bọn hắn thiên sư đạo hợp tác? Nguyên bản đã cảm thấy có chút bằng mặt không bằng lòng Phong Hương Đế Quốc, hiện tại thậm chí đều có ngã về Vô Tận Môn xu thế. Nếu không có lấy khế ước trói buộc, để Mộ Dung Cảnh bao nhiêu an điểm tâm. Không chỉ có như thế, tông chủ, chúng ta gần nhất nhanh không có tiền. Đây là Mộ Dung Cảnh những năm gần đây nghe được để cho hắn không thể tin được. Báo cáo, không có tiền, làm sao có thể? Ta thiên sư đạo vài chục vạn năm tích lũy, ngươi hiện tại cùng ta nói không có tiền. Hoa ai đâu rồi? Thí nghiệm sao? Thí nghiệm tiến độ không phải đều bị bách đình chỉ sao? Hơn nữa quyển thứ 3 cổ tịch nội dung không phải cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, căn bản cũng không cần đầu nhập đại lượng tài chính đi nghiên cứu a. Hơn nữa tông môn nắm giữ mỏ linh thạch cũng đều chưa từng xuất hiện vấn đề, mỗi năm đều có lợi nhuận tình huống phía dưới. Ngươi hiện tại cùng ta nói không có tiền, tin hay không bản tông chủ phế bỏ ngươi? Tiền đều tốn chỗ nào? Nhìn xem Mộ Dung Cảnh cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt, nói chuyện vị trưởng lão kia rụt cổ một cái, bất quá vẫn là cưỡng ép nhấc lên dũng khí nói ra. Tiêu vào PSP bên trong. PSP, Mộ Dung Cảnh hơi sững sờ, coi như chúng ta tiền kỳ làm đầu tư, nhưng là ở tông môn tăng lên tới thất tinh thế lực thời điểm, không phải cũng đã bắt đầu thu về linh thạch sao? Làm sao tông môn hội không có tiền? Không hiểu nổi. Mộ Dung Cảnh mình quả thật cũng đầu tư không ít, bất quá đều là hắn tiền riêng, không có sử dụng tông môn trong bảo khố tài nguyên a. Cái này xác thực đầu tư không ít, mà tông môn tài nguyên cũng là trước dùng đến đầu tư tất cả đệ tử. Các trưởng lão đều là tự móc tiền túi đến để thăng tài khoản. Thế nhưng là coi như bây giờ đang thu về linh thạch, đại bộ phận cũng đều là đến đệ tử thụ thương, chân chính trở lại trong tông môn. Không nhiều, đem PSP đặt lên bàn, Mộ Dung Cảnh cảm thấy bản thân tựa hồ đột nhiên bị đề tỉnh. Đúng vậy a, linh thạch xác thực bắt đầu thu về, hơn nữa đều là thu về đến đệ tử trên tay, cho nên trong tông môn bầu không khí mới có thể tăng vọt. Để đệ tử thấy được quay đầu tiền, trong túi linh thạch cũng giàu có tài nguyên tốt hơn đến tiến hành tu luyện. Nhưng vấn đề là, tông môn không có tiền a. Nguyên bản tập trung trong tay bọn hắn kinh tế, bây giờ có thể nói là toàn diện phân phối đến phía dưới. Nếu như cưỡng ép thu về nói, cái này nhân tâm, nói không chừng liền tán. Tốt, tốt, tốt, hảo một cái PSP, hảo một cái chân bảo các, giỏi tính toán a. Nếu như phun ra khí thể có màu sắc nói, Mộ Dung Cảnh bây giờ đang ở phun cầu vồng khói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,